Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1081. Con đường này của Kỳ Ninh rất gian khổ. Con đường này của hắn, lúc ở tam giới liền tỉnh tỉnh mê mê, sau khi được Thiên Nhất Đạo Quân chỉ điểm liền hiểu ra ở kiếm đạo điện lần đầu tìm hiểu đã có kiếm đạo tích lũy, hôm nay đi tới kiếm tháp lâm liền bùng phát. 83.612 kiếm tháp. So với vô danh kiếm thuật còn nhiều mà, ta nhất định phải quý trọng kỳ ngộ này. Kỳ Ninh đến từ tam giới, rất rõ ràng kỳ ngộ này chân quý bực nào, cần biết ở tam giới, sư phó Bồ Đề còn có đám người hậu nghệ, tam thanh vì tam giới hy sinh, bọn hắn cũng là bởi vì không có pháp môn tốt, một mực không thể thành thế giới cảnh, hiện tại nguyên thần thứ hai của Kỳ Ninh đã bắt đầu truyền đạo ở tam giới. Nhưng tương đối mà nói kỳ ngộ trong kiếm cung, muốn chân quý hơn nhiều. Kỳ Ninh tự nhiên vô cùng quý trọng, hắn là trong tam giới ngoại trừ nữ hoa nương nương đi ra bên ngoài, hắn không biết nữ hoa nương nương đã trải qua chuyện gì, nhưng Kỳ Ninh sẽ bắt lấy hết thảy kỳ ngộ, để cho mình cường đại lên. Tô Vưu Cơ đứng ở bên ngoài kiếm tháp lâm. Xa xa nhìn thân ảnh trong nhà cỏ, ở trong kiếm tháp lâm thiếu niên áo trắng kia hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật, chung quanh hắn tự nhiên có vô số kiếm lực hội tụ, từng chiêu kiếm bỗng dưng hiện ra. Những cái này đều là Kỷ Ninh lòng có nhận thấy mà tự nhiên hiện ra. Chủ nhân một mực không có sư phó tốt, cũng không có chỉ điểm tốt. Hôm nay rốt cuộc có một thánh địa chính thức rồi, chỉ sợ chủ nhân sẽ chính thức nhất phi trùng thiên, so với quá khứ càng thêm chói mắt. Tô Vưu Cơ yên lặng nói. Ta cũng phải nỗ lực, có phi tiên thánh quân truyền thừa, ít nhất ta cũng phải giúp đỡ chủ nhân một chút. Cho tới nay, Tô Vưu Cơ đều là được Kỷ Ninh trợ giúp, trong nội tâm nàng cảm kích, đồng thời càng khát vọng mình có thể làm mấy thứ gì đó. Nên đi hỏa diễm cung rồi. Tô Vưu Cơ quay đầu rời đi. Thập nhị cung, lẫn nhau có thời không truyền tống trận. Nhiều thế giới cảnh như vậy Tô Vưu Cơ đi tới hỏa diễm cung, hành tẩu ở trên đường chứng kiến một ít thế giới cảnh khoanh chân ngồi trên mặt đất, dọc theo con đường hành tẩu, rất nhanh đi đến cuối cùng. Dừng lại. Bỗng nhiên một tên hắc giáp đạo quân tuần tra nhìn Tô Vưu Cơ quát. Ta muốn gia nhập hỏa diễm cung. Tô Vưu Cơ nói. Đợi một chút a, lại đợi thêm nửa tháng, đến lúc đó các ngươi một nhóm lớn thế giới cảnh chung một chỗ tham gia khảo nghiệm. Hắc giáp đạo quân lạnh lùng nhìn. Những thế giới cảnh các ngươi chỉ có thể ở trên con đường này, không thể tự tiện xông vào địa phương khác. Một khi tự tiện xông vào trận pháp cấm chế của hỏa diễm cung sẽ kích phát đốt ngươi thành cho bụi. Minh bạch. Tô Vưu Cơ đáp. Trước đó ở kiếm cung, nàng là theo Kỷ Ninh mới có thể tiến nhập kiếm cung, ngay cả hắc giáp đạo quân đối với nàng cũng tương đối khách khí. Nhưng trên thực tế hắc giáp đạo quân đối với thế giới cảnh không phải thành viên của thập nhị cung đều là rất lạnh lùng. Dù sao muốn gia nhập rất nhiều nữa. Đợi nửa tháng a. Tô Vưu Cơ tùy tiện tìm một góc khoanh chân ngồi xuống. Lại thêm một cái, muốn gia nhập hỏa diễm cung thật sự là nhiều. Cách Tô Vưu Cơ ngoài mấy trăm trượng, một thiếu niên mập mạp mặc áo choàng hỏa hồng nói thầm. Ta đường đường luyện đan đại sư thời không cung vào không được, ngay cả hỏa diễm cung khảo nghiệm cũng không thông qua, ai... Làm sao bây giờ, làm sao lại không có một cách nào là luyện đan cung chứ? Ta am hiểu luyện đan, cũng kiêm am hiểu không gian, hỏa diễm, hiện tại thời không cung, hỏa diễm cung khảo nghiệm đều không có thông qua. Xem ra còn phải đi tìm Bắc Minh Huyên để hỗ trợ. Thiếu niên mập mạp thầm suy nghĩ. Hắn nhất định có thể vào thập nhị cung cùng hắn hỗn thời gian cũng tốt một chút. Thiếu niên mập mạp này đúng là đan bảo thế giới thần. Hắn cũng thật là xui xẻo. Vốn là một luyện đan đại sư, bình thường ở đâu cần chém chém giết giết, đi qua đều tiền hô hậu ủng, sư tôn của hắn cũng rất tận tình chỉ điểm hắn luyện đan.

Bởi vì nàng chính là tôi tớ của Kỷ Ninh, cho nên có thể ra vào kiếm cung một cách nhẹ nhàng. Cùng đi với Tô Vưu Cơ vào trong kiếm cung. Đan bảo thế giới thần bị một hắc giáp đạo quân cản đường, hắn nói. Tiền bối, ta muốn gặp Bắc Minh kiếm quân, ta chính là bằng hữu tốt của hắn. Gặp Bắc Minh kiếm quân, Tô Vưu Cơ đi ở phía trước không khỏi quay đầu lại, hai mắt nhìn về phía đan bảo thế giới thần mập mạp ở phía sau mình. Một lát sau, trên một đỉnh núi trong kiếm cung trong tiên phủ, Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, đan bảo thế giới thần đều ngồi ở đó. Vưu Cơ, vị này chính là đan bảo thế giới thần mà ta từng nói tới với ngươi. Kỷ Ninh cười nói. Lúc còn ở tinh thần đảo, hắn là người thứ nhất giao thủ với ta a. Đan bảo thế giới thần có chút hổ thẹn, lập tức nói. Lúc ấy quả thật ta không biết tự lượng sức mình, may mà có Bắc Minh đảo huyên hạ thủ lưu tình, nếu không lúc ấy ta đã mất mạng rồi. Kỷ Ninh cười cười. Đó cũng là duyên phận giữa ta và ngươi a. Đúng, đúng là duyên phận a. Đan bảo thế giới thần cười hắc hắc nhìn Kỷ Ninh, lại nói. Bắc Minh đảo huyên ta ở trong mang nhai quốc này cũng không có chỗ nào có thể đi. Những năm gần đây đã lần lượt thử qua. Thế nhưng vẫn không thể nào tiến vào hỏa diễm cung được. Cho nên ta mới định tìm ngươi kiếm nơi nương tựa. Định sau này đi theo ngươi, không biết ta có may mắn như vậy hay không. Đi theo ta, Kỷ Ninh khẽ giật mình, lập tức cười nói. Nếu như ngươi không ngại, đương nhiên ta rất hoan nghênh. Có một cao thủ luyện đan đi theo người như vậy. Người khác cho dù có muốn cầu cũng không cầu được a. Quyết định vậy a. Đan bảo thế giới thần rất là sảng khoái, lập tức lập một lời thề bản mạng. Cũng là lời thề đi theo một người khác tương đối thông dụng trong cương vực vô tận. Trình độ trói buộc của lời thề đi theo sẽ không quá lớn. Hiện tại Kỷ Ninh tùy thời có thể trở thành đạo quân, mà lại là đạo quân không tầm thường. Tồn tại như vậy tuyệt đối có tư cách để cho đan bảo thế giới thần hắn đi theo. Đan bảo bái kiến chủ nhân. Đan bảo thế giới thần đứng lên rồi cung kính thi lễ một cái. Tốt rồi, tốt rồi. Giữa chúng ta cũng không cần những nghi thức xã giao này à. Kỷ Ninh cười, lần thứ nhất hắn gặp đan bảo thế giới thần thì đã sinh lòng hảo cảm. Thiếu niên mập mạp môi hồng răng trắng này tựa như trẻ con, tất cả mọi thứ đều biểu hiện ở trên mặt, thế giới cảnh có tâm tính như trẻ sơ sinh như vậy quả thực rất hiếm thấy. Ai cuối cùng cũng đã có núi dựa rồi. Những năm này ở trong mang nhai quốc quả thực quá nghẹn khuất a. Đan bảo thế giới thần thổn thức cảm thán một câu. Hỏa tiên tử, chúng ta gặp mặt nhưng lại không nhận ra nhau. Hôm nay chúng ta lại cùng đi theo một người chủ nhân à. Đan bảo thế giới thần nhìn về phía hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ ở bên cạnh rồi nói. Đúng vậy. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ gật gật đầu. Ngươi không thể nói nhiều thêm một hai câu hay sao? Đan bảo thế giới thần có chút bất đắc dĩ. Hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ liếc mắt nhìn hắn, cười cười, cũng không có nhiều lời. Kỷ Ninh thì nói. Đúng rồi, ta có một việc cần các ngươi đi xử lý. Xin chủ nhân cứ phân phó. Đan bảo thế giới thần, hỏa tiên tử Tô Vưu Cơ nói, mà Tô Vưu Cơ thậm chí còn có chút hưng phấn. Bởi vì Kỷ Ninh rất ít khi phân phó cho nàng làm việc. Có một phần đại kỳ ngộ, ta cũng có một tia hy vọng đạt được nó. Cho nên đương nhiên phải cố hết sức để chuẩn bị. Kỷ Ninh nói. Ta chuẩn bị bán đi một bảo bối, huyết diễm vân quả cho nên mới cần hai người các ngươi đi hỗ trợ. Huyết diễm vân quả là bảo vật quý trọng nhất hiện tại trên người của hắn a. Huyết diễm vân quả Tô Vưu Cơ có chút nghi hoặc. Huyết diễm vân quả đan bảo thế giới thần thì trừng to mắt, mở miệng kinh hô. Ngươi biết nó sao? Tô Vưu Cơ nhìn đan bảo thế giới thần ở bên cạnh rồi nói. Đan bảo thế giới thần cũng không có tự đắc mà liên tục gật đầu, nói. Đây là bảo bối chân chính a,

thấy giá cả không ngừng tăng lên, đám đạo quân vốn có chút ăn ý bắt đầu trở nên lo lắng. Ai đang ra giá như vậy chứ? Tại sao giá cả lại luôn tăng lên như vậy à? Lúc giá cả không có tăng lên thì bọn hắn còn có thể bình tĩnh, thế nhưng giá cả một mực tăng lên đã khiến cho bọn hắn có chút nóng nảy. Đối với chuyện này, Đan Bảo Thế Giới Thần lại âm thầm đắc ý, nói: các ngươi không điều tra xem ta là ai à? Ta là luyện đan đại sư, ta chẳng những am hiểu luyện đan mà bản lĩnh bán linh đan này cũng cực kỳ am hiểu à. Chuyện bán bảo bối cũng cần một chút kỹ xảo yếu điểm, những cái giá này đều là hư ảo. Thế nhưng dưới sự đầu độc của Đan Bảo Thế Giới Thần, vẫn dụ dỗ được đám người kia đưa ra những mức giá cao hơn. Đảo mắt, 100 năm đã qua đi. Hiện tại người báo giá cao nhất là 146 vạn phương, hiện tại đã là năm cuối cùng rồi. Đan Bảo Thế Giới Thần nói: chủ nhân của ta sẽ tùy thời từ kiếm tháp lâm trở về. Tới lúc chủ nhân ta trở lại cũng chính là lúc chấm dứt báo giá. Người báo giá cao nhất sẽ đạt được huyết diễm vân quả à? Cái gì, chủ nhân hắn từ kiếm tháp lâm trở về là hết hạn đấu giá sao? Hiện tại chỉ còn một năm cuối cùng, tên Bắc Minh kiếm quân kia không phải tùy thời có khả năng trở về hay sao? Vốn vẫn có một ít đạo quân cực kỳ kiên nhẫn cũng cực kỳ kiên nhẫn kiềm chế không được, dù sao một khi Kỷ Ninh trở về, khi đó bọn hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội mua sắm kỳ vật lần này. Bọn hắn cũng không cho rằng Đan Bảo Thế Giới Thần nói dối. Bởi vì đối mặt với nhiều đạo quân như vậy, phương diện thời hạn cuối cùng sẽ không có ai dám nói dối à. Ta ra giá 147 vạn phương, 148 vạn phương, 150 vạn phương. Trong năm cuối cùng, gơ giá cả tăng lên rất nhanh, có một ít đạo quân thật sự có nhu cầu cấp bách, một khi có bảo bối bực này, sẽ có 9/9 đạo quân không đuổi kịp được bọn hắn. Tốc độ phi hành bình thường coi như là biên giới hợp đạo đạo quân cũng sẽ không bay nhanh bằng hỗn độn thần lôi, hỗn độn thần hỏa à, trừ phi bản thân cũng có thủ đoạn khống chế hỗn độn thần hỏa cùng loại. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Coi như lần sau xuất hiện, chỉ sợ chờ sau khi bọn hắn nhận được tin tức, chỉ sợ bảo bối cũng đã bị người ta mua tới tay. Dù sao cương vực vô tận này quá khổng lồ, một khi tin tức thật sự truyền tới tai thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. Đan Bảo Thế Giới Thần còn cố ý đi tới kiếm tháp lâm một chuyến truyền âm cho Kỷ Ninh. Chủ nhân, người đừng vội trở về, cho ta thời gian nửa năm sau người hãy trở về. Được. Kỷ Ninh lập tức tin tưởng hai người bọn họ. Bởi vì tùy thời có khả năng hết hạn, tăng thêm lại có một ít người thực sự có nhu cầu. Mà loại kỳ vật thần kỳ này một khi bán ra, lần sau muốn xuất hiện không biết phải đợi tới bao lâu. Cho nên tất cả tranh giành rất là kịch liệt. Cuối cùng Kỷ Ninh cũng từ kiếm tháp lâm trở về tiên phủ. Sao rồi? Kỷ Ninh từ trên cao đáp xuống. Ở cửa ra vào tiên phủ chính là Tô Vưu Cơ, Đan Bảo Thế Giới Thần. 180 vạn phương. Đan Bảo Thế Giới Thần có chút đắc ý nói. Cái gì? Kỷ Ninh cũng có chút giật mình, nếu như bán cho thế lực lớn cũng chỉ có 100 vạn phương mà thôi. Nếu như có cơ duyên tốt, có một lượng lớn đạo quân tranh giành, như vậy giá cả có khả năng sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng số lượng đạo quân ở bên trong thập nhị cung hiện nay cũng không phải là quá nhiều. Cho nên có thể bán ra với cái giá 180 vạn phương đã hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Kỷ Ninh. Vốn hắn cho rằng có thể đạt tới 150 vạn phương thì cũng coi như rất tốt rồi. Mang Nhai Quốc, Hoàng Cung. Ở bên trên 13 vương tỏa trong hư không, Chúa Tể Vĩ Đại nhìn 67 cảnh tượng trước mặt, miệng khẽ nói. 1000 năm đã đến. 12 vị đại năng kim giáp vốn đang nhàn nhã nói chuyện với nhau, hoặc là nhắm mắt trầm tư, hoặc là lặng lặng uống rượu đều tinh thần chấn động. chúa tể, phải làm thế nào mới có thể chọn ra được 4 người mạnh nhất? 12 vị đại năng kim giáp đều nhìn về chúa tể vĩ đại. Những thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận này, mỗi một người đều rất khó lường, thủ đoạn cũng rất nhiều. Phải làm như thế nào mới có thể chọn ra 4 người một cách công bằng? A chúa tể vĩ đại vuốt vuốt chòm râu trắng nõn như tuyết, hắn khẽ chòm râu, mỉm cười nói. Để cho bọn hắn xông vào trong đạo quân vân giới, trong vòng 3 ngày phải chấm dứt 4 người đi được khoảng cách xa nhất trong đạo quân vân giới sẽ đạt được phần kỳ ngộ này. Xông vào trong đạo quân vân giới, 12 vị đại năng đều hiểu rõ ý tứ của chúa tể vĩ đại. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 1098. Kiếm cung trong kiếm tháp lâm cổ xưa, Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi ở trong nhà cỏ gia tốc thời gian. Bắc Minh, nhanh chóng đến chỗ ta. Một giọng nói trực tiếp vang lên bên tai của Kỷ Ninh. Ô, Kỷ Ninh mở mắt ra, trong ánh mắt mơ hồ có phong mang lập lòe. 1000 năm đã đến, xem ra trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Kiếm thuật của Kỷ Ninh so với lúc trước ngộ ra luân hồi thức cùng với thiên địa chi tâm đã mạnh hơn không ít. Kỳ thật kiếm thuật của hắn còn đang không ngừng tăng lên, cũng chưa có đạt tới bình cảnh cực hạn gì. Chỉ là thời gian có hạn, chúa tể vĩ đại cũng chỉ cho bọn hắn thời gian 1000 năm tu dưỡng mà thôi. Sưu. Thu nhà cỏ ra tốc thời gian, Kỷ Ninh bay khỏi cổ tháp lâm, hướng Mộc Hoa cung chủ chỗ bay đi. Mộc Hoa cung chủ khoanh chân ngồi ở trên một cái bồ đoàn màu vàng, trước mặt hắn cũng có 7 tên tu hành giả đang khoanh chân ngồi. Người thì nhìn như một đứa trẻ, người thì như thiếu niên, hoặc là thanh niên, thậm chí cũng có lão giả, khí tức kiếm đạo của mỗi một người hoàn toàn khác nhau. Tuổi thọ, thậm chí ngay cả tâm tình của tu hành giả cũng không thể quan sát từ mặt ngoài được. Bởi vì có một ít tu hành giả đến tuổi già lại đột nhiên bộc phát, đạp vào con đường tu hành. 1000 năm đã đến. Ánh mắt của Mộc Hoa cung chủ đảo qua đám người Kỷ Ninh ở trước mắt, nói. Các ngươi là 7 người đạt được cổ tháp thừa nhận ở trong kiếm cung chúng ta. Trong toàn bộ thập nhị cung này còn có 67 người cùng cấp độ với các ngươi, tất cả đều đang liều mạng để tranh đoạt phần kỳ ngộ này. 67 người tranh đoạt, chỉ có 4 người đạt được kỳ ngộ. Chúa tể vĩ đại đã hạ lệnh, để các ngươi xông vào đạo quân vân giới trong vòng 3 ngày nhất định phải chấm dứt. 4 đạo quân xâm nhập sâu nhất vào trong vân giới cuối cùng sẽ đạt được kỳ ngộ. Mộc Hoa cung chủ nói. Lập tức, khí tức của đám người Kỷ Ninh, Viêm Cuồng kiếm quân, Không Tú kiếm quân lập tức thay đổi, bọn hắn đều toàn lực liều mạng. Cố gắng tu hành kiếm đạo khắc khổ nhất từ trước tới nay. Ở bên trong thập nhị cung, thế giới cảnh của Đao cung và Tâm lực cung là mạnh nhất. Người của Thời Không cung cũng đều có nội tình sâu đậm. Hai mắt Mộc Hoa cung chủ rơi vào trên người 7 vị kiếm quân ở trước mắt, nói. Ta hy vọng. Kiếm cung chúng ta có thể nhận được một danh ngạch, nếu như ngay cả một danh ngạch cũng không được, như vậy sẽ rất là tiếc nuối a. Vâng. Đám người Kỷ Ninh đều nghiêm nghị không thôi. Bọn hắn sẽ không bởi vì lời này của Mộc Hoa cung chủ mà xúc động phẫn nộ. Có thể tu hành đến trình độ này, mỗi một người trong bọn hắn đều là người phi phàm, cũng biết tôn trọng đối thủ của bọn hắn. Bởi vì những đối thủ kia, mỗi một người đều có thể được cổ tháp thừa nhận. Có một ít là sinh mệnh đặc thù, cũng có một ít là người có đại kỳ ngộ, bất kỳ một ai cũng không thể coi thường được. Ta sẽ dùng toàn lực. Trong lòng Kỷ Ninh thì chiến ý sôi trào, so đấu với đám thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận, tuy rằng không có chính thức giao thủ thế nhưng vẫn cho chiến ý của Kỷ Ninh sôi trào không thôi. Lê Tinh cung chủ là đạo quân mạnh nhất không thể tranh luận trong thập nhị cung. Cho dù là trong các thế lực khắp nơi ở cương vực vô tận cũng là đạo quân bài danh thứ hai. Hắn từng tự mình chỉ điểm các ngươi lâu như vậy, nếu như lần này các ngươi chỉ lấy được một danh ngạch như vậy ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. thanh âm của Phong lãnh đạo quân lạnh như băng, lại vô cùng cuồng ngạo, đây là tính cách của hắn. Lúc hắn còn là thiếu niên ở phàm tục đã bị bắt làm tù binh, bị giải tới một môn phái vừa cường đại vừa tà ác. Mỗi một người đều là kẻ tà ác. Đương nhiên chuyện kia đối với Phong lãnh đạo quân mà nói, chuyện kia đã rất lâu rồi. Hắn hiện tại tùy tiện ướp xì một hơi là cũng có thể chôn vùi môn phái trước đó. Hiện tại hắn là phó cung chủ của Đao cung. Thanh danh ở trong cương vực vô tận cũng có lực uy hiếp lớn lao. Cung chủ yên tâm. Đừng nói là hai danh ngạch, lần này chúng ta cần phải cố gắng đoạt được bốn danh ngạch ạ. Mấy vị đao quân này của Đao cung trong lòng mỗi một người đều tràn ngập tự tin. Vốn thập nhị cung có một đám thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận, mỗi một người đều được đại năng của cung mình thông báo. Sau đó có một người trực tiếp tiến về phía đạo quân vân giới, có một ít người thì bình tâm tĩnh khí, chờ đợi tới ngày cuối cùng mới lại xông pha. Đạo quân vân giới, nếu như muốn xông cũng sẽ rất nhanh, chỉ cần thời gian nửa ngày cũng đã đủ rồi. Tâm lực cung. Bên trong tâm lực cung hoàn toàn yên tĩnh, bất kể là thế giới cảnh hay là đạo quân, số lượng của bọn họ đều ít đến mức thương cảm. Trong cung của bọn hắn, người được cổ tháp thừa nhận cũng chỉ có một người, đó chính là Phong Nhất Tâm Quân. Tâm lực cung chỉ có một mình ta, thật sự là tịch mịch a. Một thanh niên đầu chọc áo đỏ, trên mặt có thần văn màu đỏ kỳ dị mỉm cười tự nói. Muội muội, nhìn ca ca muội vượt qua đạo quân vân giới này như thế nào a? Hắn chậm rãi bước đi, mỗi một bước, ở dưới chân hắn đều thần điểu màu đỏ hiện ra. Tư thực giao hòa, hiển nhiên ngay cả lúc đi đường hắn cũng đang tu luyện. Hắn cũng là người có thanh danh hiển hách ở trong thập nhị cung này. Không vì nguyên nhân nào khác, cũng cơ y bởi vì hắn xuất thân từ tâm lực cung mà thôi. Mặc dù số lượng đạo quân trong tâm lực cung ít đến thương cảm, thế nhưng mỗi một người đều rất là đáng sợ. Bối tháp lai ác dùng quang minh nhất đạo làm chủ, tâm lực làm phụ. Mà Phong Nhất Tâm Quân thì lại là người chân chính đem toàn bộ tâm tư tu hành đặt lên bên trên tâm lực. Nếu như chỉ luận về thành tựu trong tu hành tâm lực, hắn viễn siêu bối tháp lai ác. Mà cảnh giới của bối tháp lai ác trên quang minh nhất đạo cũng chỉ mới đạt T-O-I-T hơn E, giới cảnh cực hạn mà thôi. Chúa Tể Vĩ Đại đã tự mình chỉ điểm cho ta, lần này người lại đưa ra đại kỳ ngộ như vậy. Khánh hoàn ta nhất định phải đạt được. Đây là một người thanh niên mặt hoàng bào kỳ dị màu đen, trên đầu đội cao quan. Hắn chính là một trong những người mạnh nhất trong đám thế giới cảnh của thời không cung, tự xưng là Khánh hoàn hoàng tử. Tuy rằng mặt ngoài đối xử với mọi người rất là tự nhiên, bình thường. Thế nhưng trên thực tế, thực chất ở bên trong lại là một người cực kỳ điên cuồng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1099. Xông vào đạo quân vân giới. Hừ. Khánh Hoàn Hoàng tử từ thời không cung bay thẳng tới đạo quân vân giới. Cơ hồ ngay khi nhận được tin tức, hơn một nửa thế giới cảnh đều chạy về phía đạo quân vân giới. Thập nhị cung, mỗi một cung đều có một tòa đạo quân vân giới, độ khó ở trong đó đều giống như nhau. S-O-V-K-W-W-O-O Kiếm cung thần binh tốc Kỷ Ninh từ trên cao đáp xuống. Bắc Minh. Hai gã thủ vệ kiếm ngũ kiếm lục của thần binh tốc đều nhìn về phía Kỷ Ninh. Kiếm ngũ kiếm lục. Kỷ Ninh thì khiêm tốn nói. Ta được cổ tháp thừa nhận có lẽ có thể tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật không cao hơn trăm vạn phương ở trong thần binh tốc A. Đúng vậy. Kiếm ngũ gật đầu, nói. Đối với thế giới cảnh có thể được kiếm tháp thừa nhận tự nhiên kiếm cung sẽ có ưu đãi. Kiếm ngũ, ngươi có thể đi cùng ta vào trong hay không? Kỷ Ninh hỏi. Được. Kiếm ngũ gật đầu. Hắn cũng đã đoán ra được, chỉ sợ Bắc Minh này đã có đại thủ bút rồi, nếu không cũng không đến mức để cho hắn đi vào cùng với đối phương. Trong kiến trúc của thần binh tốc có vô số bảo vật, Thế nhưng Kỳ Ninh lại đi thẳng đến một nơi hẻo lánh ở phía sau. Ở bên trên một cái bàn dài trong đó đang để một cái chai nhìn rất là bình thường. Thế nhưng giá cả của cái chai màu đen này tới 150 muôn phương. Cái chai màu đen này là pháp bảo thần thủy thất kỳ bình, ở trong chứa 7 loại đạo chi thần thủy, làm cho 7 loại đạo chi thần thủy này tạo thành đại trận thần thủy thất kỳ cực lớn, có thể đơn giản chôn vùi và hủy diệt địch nhân. Thần thủy thất kỳ bình này ta có thể cầm đi hay không? Kỳ Ninh hỏi. Kiếm Ngũ khẽ lắc đầu, nói. Ngươi chỉ có thể chọn bảo vật không cao hơn 100.000 phương, nếu như ngươi muốn chọn nó, như vậy phải bổ sung thêm 50.000 phương. Tốt! Kỳ Ninh gật đầu. Trong thần binh cốc cũng có vài loại bảo vật, bên trong đều ẩn chứa đạo chi thần thủy. Tất cả đều là bảo vật dùng đạo chi thần thủy để luyện thành. Nếu như lựa chọn thần thủy thất kỳ bình này, nói một cách tương đối cũng coi như là có lợi. Ngươi còn muốn thứ gì nữa? Kiếm Ngũ cũng nghe nói trước đó Kỳ Ninh đã bán đi huyết diễm vân quả với giá là 180.000 phương. Ta còn cần một ít đạo chi thần lôi nữa. Kỳ Ninh cười cười. Kỳ Ninh đi ra khỏi thần binh cốc, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về tiên phủ của mình. Chủ nhân! Tô Vưu Cơ, Đan Bảo thế giới thần lập tức tới đón tiếp. Không nên quấy rầy ta, mặc kệ là ai đến thì cũng không cần phải để ý tới. Sau khi nhắc nhở xong, Kỳ Ninh trực tiếp tiến vào bên trong tĩnh thất của mình. Trong tĩnh thất, Kỳ Ninh khoanh chân ngồi xuống, trước mặt đặt cái bình màu đen, một cái đại đỉnh màu xanh, một cái hồ lô màu xám. Lần này tổng cộng hắn mua được 7 loại đạo chi thần thủy, 5 loại đạo chi thần lôi. Lại bỏ ra 210.000 phương hỗn độn linh dịch, nếu như tính luôn 100.000 mà kiếm cung tặng, kỳ thật những đạo chi thần thủy, đạo chi thần lôi này cũng đã tiêu hao tổng cộng hơn 300.000 phương. Mượn những thứ này, nhất định thực lực của ta có thể sẽ tăng lên nhiều. Kỳ Ninh bình tâm tĩnh khí, trong đầu hiện lên pháp môn về cửu nguyên thần lôi, cửu nguyên thần thủy. Tâm ý của Kỳ Ninh khẽ động, chỉ thấy bên trong hồ lô màu xám có một tia chớp bay ra khỏi hồ lô, như ẩn như hiện. Nhìn như không có chút bắt mắt nào. Thế nhưng kỳ thực uy năng lại cực kỳ kinh khủng. Dưới sự khống chế của Kỳ Ninh, nó trực tiếp bao phủ lấy thần thể của Kỳ Ninh, đồng thời tia chớp này cũng tự động thẩm thấu vào trong thần thể. Cơ hơ u y e này đối với thần thể yếu đuối mà nói, hoàn toàn là hành vi tự sát. Phải biết rằng đây chính là một dơ quy quy a o dơ quy quy a chi thần lôi, nếu như thần thể yếu đuối, sợ rằng bản thân sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Năm đó khi Kỳ Ninh còn là thiên thần, thần thể không chịu đựng nổi cửu giác điện xà. Vì muốn khống chế cửu giác điện xà, đầu tiên hắn phải dùng điện xà cấp độ tổ lôi, hết lần này tới lần khác để nó đụng chạm thần thể, chuyển hóa thần thể. Sau đó đem thần thể chuyển hóa thành thuộc tính lôi điện. Chỉ là lúc đó Kỳ Ninh cũng phải chết rất nhiều phân thân, cuối cùng mới chuyển hóa thành công. Về sau mới có thể cùng tồn tại với cửu giác điện xà, đưa cửu giác điện xà vào lúc đó trong điện xà chi noãn ở trong cơ thể. Đưa vào bên trong xào huyệt thần văn trong người. Hiện tại thì sao? Hiện tại kim tượng thần thông của Kỳ Ninh đã hoàn toàn đại thành, thần thể có thể sánh ngang với pháp bảo đạo chi cực phẩm. Đạo chi thần lôi này căn bản không thể gây ra thương tổn được cho thần thể của Kỳ Ninh. Ầm ầm. Điện quang như ẩn như hiện, sau khi tiến vào trong cơ thể của Kỳ Ninh, giống như đã nhận được lực hấp dẫn to lớn, sưu một cách đã nhanh chóng chui về phía thế giới kim đan hỗn độn. Một trong chín nơi lôi điện chi nguyên, có một chỗ lôi điện chi nguyên cũng như ẩn như hiện. Giữa hai thứ giống như là có cùng nguồn gốc, đạo chi thần lôi này chủ động dũng mãnh tiến vào, nhanh chóng chui vào bên trong lôi điện chi nguyên này. Cũng thu lại tất cả lực lượng của hỗn độn thần lôi trước đó. Một đạo chi thần lôi đã đại thành. Kỳ Ninh khẽ gật đầu nói. sở sĩ lúc trước vạn thần đạo quân đem cửu nguyên thần lôi chia làm thượng thiên và hạ thiên đó là bởi vì lúc đó hắn cũng đã là đạo quân, hắn làm ra một thượng thiên chủ yếu chính là vì kiến tạo sơ a lơ o y điện chi nguyên. Lôi điện chi nguyên tựa như lúc trước Kỷ Ninh luyện hóa cửu giác điện xà thu vào trong điện xà chi noãn vậy. Không Asna thần văn đó là nơi mà bình thường lôi điện chờ đợi, là nhà của bọn chúng. Lôi điện chi nguyên chính là thứ do vạn thần đạo quân sáng tạo ra, so với điện xà chi noãn còn cao minh hơn không chỉ vạn lần. Đối với đạo chi thần lôi có lực hấp dẫn cực lớn, khiến cho chúng nó thích ở lại nơi này. Lại tới, Kỷ Ninh tâm ý khẽ động. Ở trong bốn cái tai của đại đỉnh màu xanh trước mắt lập tức có bốn đạo chi thần lôi chạy ra. Dưới sự khống chế của Kỷ Ninh, tất cả đều thẩm thấu vào trong thần thể của Kỷ Ninh. Bốn đạo chi thần lôi này cũng bị lôi điện chi nguyên lực ở chung quanh hấp dẫn, nhanh chóng bị hấp dẫn vào chiếm giữ ở bên trong mỗi một chỗ lôi điện chi nguyên. Còn có nguyên nhất thủy hỏa hồ lô nữa. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1100. Sau đó Kỷ Ninh lại lấy ra nguyên nhất thủy hỏa hồ lô mà bản thân đã sử dụng khá lâu. Cũng cùng một thủ đoạn như trước, cũng đem hai đạo chi thần lôi ở trong đó dẫn vào trong lôi điện chi nguyên ở trong cơ thể. Lôi điện chi nguyên tổng cộng có 9 nơi 9 đạo hỗn độn thần lôi, 9 đạo chi thần lôi, tất cả đều bổ trợ cho nhau. Hiện tại Kỷ Ninh tổng cộng có 7 đạo chi thần lôi, 7 đạo chi thần lôi này là 7 đạo rẻ nhất, thế nhưng cũng đã tiêu hao của Kỷ Ninh 210 vạn phương hỗn độn linh dịch. Về phần 7 loại đạo chi thần thủy kia thì tiêu hao của Kỷ Ninh 150 vạn phương hỗn độn linh dịch. Lôi điện uy năng càng mạnh thì cũng càng được tu hành giả thích, vì vậy giá cả so với thần thủy còn cao hơn một chút. Không lâu sau khi Kỷ Ninh đi tới kiếm cung, hắn đã mua một nhóm lớn hỗn độn thần thủy, trong cơ thể cũng có 9 đạo thần thủy chi nguyên. Cũng cùng một thủ đoạn với đạo chi thần lôi, di rời 7 loại đạo chi thần thủy vào 7 chỗ thần thủy chi nguyên ở trong cơ thể. Đã chuyển tất cả vào rồi. Kỷ Ninh có chút kích động, nói. Không biết ta có thể tu luyện bí thuật hạ thiên hay không á? Cho dù có chuyển rời vào trong thân thể thì cũng chẳng là gì cả. Dù sao những đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy ở trong pháp bảo thì Kỷ Ninh vẫn có thể khống chế nó để tiến hành công kích, cũng không khác gì so với lúc ở trong cơ thể. Dựa theo bí thuật cửu nguyên thần lôi hạ thiên ghi chép lại. Sau khi trở thành sinh tử đạo quân mới có thể tu luyện được nó. Bởi vì đạo chi thần lôi so với hỗn độn thần lôi còn cuồng bạo, khó có thể khống chế hơn gấp nghìn lần vạn lần. Dùng pháp lực thế giới cảnh mà muốn khống chế, căn bản không có một chút khả năng nào có thể tu luyện được thành công thần lôi nhị trọng. Hai mắt Kỷ Ninh tỏa sáng, đúng vậy a. Lúc trước hắn vì luyện thành cửu nguyên thần lôi, đồng thời khống chế 9 đạo hỗn độn thần lôi, muốn luyện chế thành bí thuật. Ngay cả như vậy cũng đã thất bại rất nhiều lần, cuối cùng còn phải dựa vào thanh hoa xương mù chi lực để công đích. Thanh hoa xương mù chi lực khống chế hỗn độn thần lôi, so với dùng pháp lực để khống chế còn nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Sở sĩ phần hạ thiên chỉ có đạo quân mới có thể tu luyện đó là bởi vì pháp lực của thế giới cảnh quá yếu. Thế nhưng ta có thanh hoa xương mù chi lực, thanh hoa xương mù chi lực của ta có lẽ có thể sánh ngang được với lực lượng của nhất bộ đạo quân. Dựa theo pháp môn cửu nguyên thần lôi, nhất bộ đạo quân đã có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, thậm chí rất có hy vọng luyện thành 3 tầng thần lôi a. Kỷ Ninh rất là chờ mong. Thần lôi nhị trọng là bí thuật khiến cho hai đạo chi thần lôi chân chính kết hợp hoàn mỹ, uy lực có thể đề thăng tới mức độ rất là kinh khủng. Chỉ tính riêng uy lực của thần lôi nhị trọng, chỉ sợ cũng có thể so sánh được với 7 đạo chi thần lôi của Kỷ Ninh hiện tại. 7 đạo chi thần thủy liên hợp với nhau, kỳ thực hiện tại Kỷ Ninh cũng ỷ vào số lượng nhiều, lấy lượng để thủ thắng mà thôi. Thế nhưng liên hợp nhiều thần lôi như vậy cũng chỉ tương đương với thần lôi nhị trọng mà thôi. Nếu như có thể luyện thành thần lôi nhị trọng, lại có thể luyện thành thần thủy nhị trọng, còn có thần lôi, thần thủy khác liên hợp với nhau. Khi đó nhất định uy lực sẽ rất là bất phàm. Trong lòng Kỷ Ninh tràn ngập chờ mong. Bắt đầu đi. Dùng thanh hoa xương mù chi lực để gia trì thần thể chiến đấu, đây là phương pháp chiến đấu trực tiếp nhất. Dùng nó để tu luyện bí thuật mới là cao cấp hơn, bởi vì đây là lực lượng có thể sánh ngang được với pháp lực của đạo quân A. Sưu. Lực lượng của thanh hoa xương mù dựa theo nội dung trong bí thuật hạ thiên của Cửu Nguyên Thần Lôi để thi triển, giống như một bàn tay to vô hình nhanh chóng quấn lên trên Thủy Yên Thần Lôi, Hỏa Vân Thần Lôi. Đây là hai đạo đạo chi thần lôi, nói một cách tương đối mà nói, là hai đạo dễ khống chế nhất. Ha ha ha! Ta hoàn toàn có thể điều khiển. Suy đoán của ta quả nhiên không sai, thanh hoa xương mù chi lực của ta quả thực có thể điều khiển đạo chi thần lôi như là pháp lực của đạo quân. Kỷ Ninh kích động, chuyện này đồng nghĩa với việc ý tưởng của hắn hoàn toàn có khả năng thực hiện được, hai đạo chi thần lôi trời sinh đã rất là cuồng bạo. Nhưng dưới sự khống chế của thanh hoa xương mù chi lực, vẫn bị Kỷ Ninh nắm ở trong tay như trước. Chúng nó theo tâm ý của Kỷ Ninh bắt đầu không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi, bắt đầu thi triển từng đạo bí thuật. Càng về sau thì lại càng thêm phức tạp. Bí thuật Cửu Nguyên Thần Lôi và Cửu Nguyên Thần Thủy đều coi những đạo thần lôi này giống như là tài liệu luyện đan, không ngừng tiến hành điều hòa phối trí, cuối cùng khiến cho uy lực sinh ra sự biến chất tựa như luyện đan cần vậy, cần khống chế vô cùng tinh diệu. Hiện tại Kỷ Ninh cũng cần sự khống chế vô cùng tinh diệu kia. Càng về sau lại càng khó khăn hơn. Sưu sưu. Chỉ có vẻn một tia sai lầm đã khiến cho toàn bộ bí thuật thất bại. Hai đạo chi thần lôi lập tức hoàn toàn phân tán ra, lại trở về lôi điện chi nguyên mà mình vừa mới tuôn ra. Thanh hoa xương mù chi lực của ta rõ ràng so với pháp lực của thế giới cảnh còn mạnh hơn rất nhiều. Tin rằng sẽ không quá kém so với pháp lực của đạo quân. Thần hồn của ta cũng có thể sánh ngang với thần hồn của đạo quân, ta cũng không tin mình không làm được. Kỷ Ninh lại thử tiếp lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, hắn liên tiếp thử 20 lần, lần nào cũng thất bại. Kỷ Ninh ngây ngẩn cả người. Thử đạo chi thần thủy một chút, có lẽ có thể luyện thành thần thủy nhị trọng A. Kỷ Ninh thử lần nữa, rõ ràng khống chế đạo chi thần thủy còn dễ dàng hơn một chút. Nó không có cuồng bạo như thần lôi, thế nhưng sau khi tiến hành luyện hóa thậm chí tới cuối cùng hắn vẫn thất bại. Lần nào cũng thất bại, khiến cho cuối cùng Kỷ Ninh cũng phải từ bỏ. Sao lại liên tiếp thất bại cơ chứ? Kỷ Ninh tỉ mỉ nhớ lại nội dung của hai pháp môn này. Giới thiệu bên trên hai pháp môn. Cửu Nguyên Thần Lôi, Cửu Nguyên Thần Thủy đều là kinh nghiệm mà Vạn Thần Đạo Quân lợi dụng để luyện đan luyện khí. Là bí thuật mà hắn sáng chế ra, đối với Thần Lôi, Thần Thủy có thể điều khiển kết hợp một cách tinh diệu không gì sánh được. Tạo thành một loại bí thuật đáng sợ vô cùng.